Chương 2771, rốt cuộc đã tới. Trong Vi Sinh gia tộc, có ngũ vị lão tổ cực kỳ cường hãn, còn Hải Sa Môn, có ba lão quỷ cường hãn nhất, gọi là Đông Hải Tam Sát, thực lực mấy người này đều đã đến cấp độ cực kỳ cường hãn. Dạ Vị Ương nói, Vi Sinh ngũ tổ, Đông Hải Tam Sát, ánh mắt Lục Thiếu Du nhàn nhạt biến hóa, danh hào của Vi Sinh ngũ tổ hắn biết, còn danh hào Hải Sa Môn Tam Sát này ngược lại là vừa vặn mới biết được, nhị thiếu gia. Thực lực của Vi Sinh ngũ tổ cùng Đông Hải Tam Sát này đều không kém. Vi Sinh ngũ tổ thành danh còn trước ba huynh đệ chúng ta, thực lực tuyệt đối không tệ, hiện tại đã đến một bước kia chưa, liền khó có thể biết. Còn thực lực của Đông Hải Tam Sát, ngược lại là cùng ba huynh đệ ta không kém nhiều. Chúng ta đối phó ba người bọn họ, tuyệt đối sẽ không mất mặt. Mấy chục năm trước, chúng ta cùng với Đông Hải Tam Sát kia đánh một lần, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Lệ Quỷ đối với Lục Thiếu Du nói, Lục Thiếu Du mỉm cười. Tuy Đông Hải Tam Sát này cường hãn, bất quá biết rõ cấp độ, liền không cần quá nhiều lo lắng, đối phó cũng không quá khó, ngược lại là Vi Sinh ngũ tổ, không biết đến trình độ nào, tuy hơi có suy đoán, nhưng Lục Thiếu Du cũng không có lo lắng, lúc này đây mọi người đến, cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Vi Sinh Đốn Ngữ cùng Hải Tượng trưởng lão bị cấm chế ở một bên, lúc này bị mấy thánh linh cốc cường giả như Giải Linh Tôn giả hung hăng đạp mấy cước, sau đó mấy đệ tử can đảm của thánh linh giáo cũng bắt chước. Cực Nhạc Tam Quỷ nhìn thấy đều không nói gì, thậm chí đi lên đối với Vi Sinh Đốn Ngữ cùng Hải Tượng trưởng lão nhổ mấy ngụm nước bọt. Vi Sinh Đốn Ngữ cùng Hải Tượng trưởng lão giận dữ, nhưng lại bất lực, thậm chí càng nộ sẽ càng bị thánh linh giáo cường giả tra tấn. Mặt trời chiều ngã về Tây, sắc trời dần dần mờ xuống, dưới màn đêm, trời xanh treo ngôi sao lóe sáng, trăng sáng chiếu vào sơn mạch, đại địa phản phất như phủ thêm một tầng lụa mỏng, tựa như có một làn khói bếp tràn ngập bốc lên không, trong màn đêm bao phủ. Ngọn núi tràn ra năng lượng bàn bạc kia cũng bị cảnh đêm bao phủ. Dạ Vị Ương nhìn Lục Thiếu Du ở trước người không xa, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều dưỡng thương thế. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, nhìn chăm chú lên bầu trời đêm, chung quanh quần phong nguy nga, ở trong tầm mắt cao cao đứng vững, cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu, Lục Thiếu Du bắt đầu lĩnh ngộ, mình bây giờ đã lĩnh ngộ ra kim thuộc tính, ngũ hành tương sinh tương khắc. Cũng bởi vậy lĩnh ngộ ra ngũ hành huyết đao quyết cùng thời không lao ngục uy năng 32 lần. Lĩnh ngộ ra kim thuộc tính, chủ thuộc tính của mình cũng thành kim thuộc tính. Lục Thiếu Du nhớ rõ Kim Huyền cùng Nam Thúc đều từng nói qua, mình lĩnh ngộ ra kim thuộc tính, phải đem kim thuộc tính lĩnh ngộ đến đại thành, mới có thể đặt chân vào hoàng tộc thứ 7. Lục Thiếu Du vẫn không rõ sau khi kim thuộc tính đại thành, tại sao lại trở thành hoàng tộc thứ 7. Bất quá vấn đề này không nghĩ ra, Lục Thiếu Du liền không đa tưởng. Ngược lại mình cũng phải đem kim thuộc tính lĩnh ngộ đến đại thành mới được. Mấy lần vận dụng kim thuộc tính đối địch, Lục Thiếu Du cảm giác dùng lĩnh ngộ thuộc tính của mình đối địch, càng có thể cảm giác được thực lực của mình sẽ trong lúc vô hình mạnh hơn không ít, hoặc là thích hợp mình thúc giục hơn, bởi vậy kim thuộc tính cũng có thể nói là thuộc tính mạnh nhất của mình. Mà đổi thành cái khác, trình độ lĩnh ngộ kim thuộc tính cùng trình độ lĩnh ngộ thuộc tính khác cũng đồng dạng, quy lực thời không lao ngục mới có thể tiếp tục tăng cường, đã có hai đầu này. Lục Thiếu Du cũng biết mình bây giờ là phải cực kỳ coi trọng kim thuộc tính mới được. Sau một lát, Lục Thiếu Du nhắm chặt hai mắt, tiếp tục lĩnh ngộ thời không lao ngục. Mình bây giờ sáu hệ thuộc tính, phong, hỏa, thổ, thủy, mộc, kim, mỗi một hệ đều có thể thúc giục một loại thời không lao ngục, bất quá phong thuộc tính lại không cách nào gia nhập vào ngũ hành. Mà sáu loại thời không lao ngục thuộc tính bất đồng này, mỗi một loại đều vô cùng giống nhau, quy lực của thời không lao ngục cũng là càng lĩnh ngộ, quy lực lại càng mạnh. Mà mỗi một lần lĩnh ngộ, Lục Thiếu Du đều trực tiếp lĩnh ngộ thời không lao ngục. Trong thời không lao ngục, có 5 loại thuộc tính cùng không gian chi lực. Lĩnh ngộ thời không lao ngục càng mạnh, cũng chứng minh năng lượng mình cần lĩnh ngộ đã nhận được tiến bộ. Như thế để cho Lục Thiếu Du giảm bớt đi không ít thời gian cùng rườm ra. Hiện tại Lục Thiếu Du muốn lĩnh ngộ đồ vật cũng không ít, mà tất cả muốn lĩnh ngộ đều dung hợp trong thời không lao ngục. Lĩnh ngộ thời không lao ngục cũng chẳng khác gì là đồng thời lĩnh ngộ các loại thuộc tính, thời gian chi lực. Còn có không gian chi lực, trong màn đêm, ngọn núi phập phồng, trên sườn núi, thấp thoáng lấy kiến trúc lung linh, bất kể là ai, ta tuyệt đối sẽ không buông tha, Lục Thiếu Du kia cũng phải trả giá thật nhiều. Tiếng hét lớn từ trong đình viện truyền ra, đồng dạng là dưới màn đêm, trong một sơn mạch cực lớn, dưới quần sơn hùng vĩ, ngọn núi chằng chịt liền làm một thể, tự như một đầu cự long uốn lượn, kỳ phong sừng sững, dãy núi trùng điệp, Lục Thiếu Du, ỷ có Linh Vũ Đại Đế làm chỗ dựa. Liền coi trời bằng vung sao, ta cũng không phải dễ trêu chọc. Tiếng quát trầm thấp từ trong ngọn núi truyền ra. Một đêm chậm rãi mà qua, sáng sớm tới, không khí nhẹ nhàng khoan khoái, thời điểm ánh mặt trời thứ nhất xuất hiện, vòm trời màu lam xám dần dần nhạt xuống, dãy núi bị bôi lên một tầng sương mù màu ngà sữa nhu hòa, đem hết thảy phủ đến mông lung mê huyễn. Có không ít người đến, thực lực cũng không tệ. Kim Huyền có chút mở mắt, ánh mắt thậm chí là không có quá nhiều biến hóa, đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, cốt cách toàn thân phát ra tiếng vang bùm bùm cách cách, vù vù. Từng đạo thân ảnh nghe vậy, lập tức đình chỉ điều tức, ánh mắt của Lục Thiếu Du cũng hướng về phương xa. Lục Thiếu Du cảm giác được, từ khi mình phục dụng vật quỷ dị trong Tử Vong Thâm Uyên kia, phương diện tâm thần cũng có chỗ tốt kinh người, mình bây giờ có thể nhìn đến địa phương, đã so với trước mạnh hơn mấy lần. Mà lúc này dưới ánh mắt của Lục Thiếu Du, giữa không trung bên trái, đang có năm đạo thân ảnh bạo lướt mà đến, sau lưng còn có không ít người, đều là vương cấp cùng tôn cấp. Ồ, cũng đã đến sao? Ánh mắt có chút khinh động, Lục Thiếu Du nhìn chăm chú về bên phải không xa, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Sau lưng cũng có không ít cường giả, là ai giết người vi sinh gia ta, đứng ra cho ta. Lúc này, một tiếng hét lớn rơi xuống, tiếng gầm cuồn cuộn, xen lẫn lãnh ý vô cùng, tiếng gầm lập tức quanh quẩn không gian. Ngay lúc này, theo âm thanh lạnh như băng truyền đến, không gian gợn sóng chấn động, năm thân ảnh già nua lướt đến, tự như năm đạo lưu quang, hào quang thu liễm, năm thân ảnh già nua rõ ràng xuất hiện ở trong tầm mắt chúng nhân.